Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Làm sao để mình không đầu rơi máu chảy rời khỏi chiến trường? Thật đúng là thụ sùng nhược kinh, cô lại lo lắng người xa lạ như tôi đầu rơi máu chảy ư? Ừ, đều là phụ nữ, tôi đương nhiên không hy vọng cô tự làm khó chính mình. Ồ, cảm ơn ý tốt của cô, có điều cô nên lo lắng cho mình đi. Hy vọng nhiều, nhưng kết quả cũng không được bao nhiêu. Ồ, được thôi, tôi đợi xem. Hà Hy Nhiên mang theo ly rượu đứng dậy bước về phía người bạn của mình. Cô ta vừa đi, tự tin của Trương Gia Quân nhất thời biến mất. Hôm nay thực sự quá là buồn đi. Lời nói dối bị vạch trần, Bạch Vũ Đường thành quý công tử tập đoàn nổi tiếng. Cô không hiểu vì sao thành nguyên nhân khiến một đôi tình nhân chia tay nhau, nhận lời khiêu chiến mà không có khả năng đánh bại. Cô quả nhiên không phải người thế giới này. Đưa tay gọi phục vụ. Cô đổ ly rượu khác, uống một hơi cạn ly, lại thêm một ly. Nếu có thể quá chén mà quên đi bản thân mình, chắc không phải là chuyện xấu. Thời điểm tâm tình không tốt khiến cho mình say đương nhiên là chuyện tốt, bởi vì như thế có thể rũ bỏ mọi phiền não. Nhưng rượu thực sự không thể uống quá nhiều, nếu không, chưa nói đến chuyện có gây chuyện sằng bậy hay không, chứ hết là khiến bản thân đau đầu muốn chết. Hai mắt trừng lớn, Trương Gia Quân không khống chế được, hét lên chói tai. Đây là thế nào? Đây là thế giới trắng đen, cái đập vào mắt cô không phải đen, chính là trắng, lại vô cùng cao quý. Nhưng cô có thể khẳng định nơi này là phòng của người nào đấy, bởi vì cô đang ngồi mép giường một chiếc giường siêu lớn. Nhưng đại não của cô không lưu lại ấn tượng nào. Vì sao cô ở chỗ này chứ? Tỉnh táo lại, cô nhớ rõ cô Lý Dẫn Trạch tham gia tiệc mừng thọ ông nội Nhan, không nghĩ tới lại đụng mặt Bạch Vũ Đường cùng Hà Hy Nhiên. Sau đó Bạch Vũ Đường đem cô kéo đến góc bí ẩn, tức giận hôn cô. Không bao lâu bọn họ một trước một sau trở lại trước mặt mọi người. Nhưng các loại phỏng đoán đã lặng lẽ nhanh chóng nổi lên. Cô không có thời gian để ý người đó nói gì, bởi vì cô lập tức cùng Lý Dẫn Trạch chào hỏi ông nội Nhan cùng vài vị trưởng bối Lý gia. Một lát sau anh bỏ cô lại cùng các trưởng bối tiến vào phòng và bắt đầu cuộc sống thường nhật. Kế tiếp ra sao thì nhận nói đống lớn cô không muốn nghe, khiến cô tâm tình buồn bực, hại cô thầm nghĩ một túy dài ngàn sầu. Sau đó cô ảo não ôm lấy đầu, nhịn không được một lần nữa thét chói tai. Tại sao một chút ký ức cũng không có? Cô thường nói say rượu sẽ nghỉ, mẹ hỏi rượu ngon không, bà già lại nói với cô là vô cô vô dụng, bị bán đi không biết. Chẳng nhẽ thực sự bị ba ba nói trúng, thời điểm cô đang say rượu bất tỉnh nhân sự bị bán à? Đừng hoảng hốt, Lý Duẫn Trạch dù trái ghét cô đến đâu cũng không đem bán cô. Hơn nữa, cô ra ngoài cùng anh, không thấy cô, người nhà của cô tìm anh mà hỏi. Lúc này cô khẳng định ở nơi an toàn. Anh còn nghĩ dù trời sụp xuống, em vẫn sẽ bình tĩnh, không nghĩ tới em sẽ thét chói tai. Cửa truyền đến giọng nam quen thuộc, cô quay đầu, không biết Bạch Vũ Đường xuất hiện từ khi nào, thoải mái đứng trước cửa phòng. Kinh ngạc trừng mắt nhìn anh, Trương Gia Quân theo bản năng kéo chăn che khuất thân thể. Anh... suy nghĩ bối rối. Sau một lúc lâu cô không nói được một câu đầy đủ. Chuyện tối qua em phát sinh em hoàn toàn quên ư? Em uống rượu sau đó uống rượu, sau nữa lan ra ngủ, ngủ đến bong nổ bên cạnh không phản ứng. Tình huống này đưa em về nhà thật không tiện, vì thế anh tự động đưa em đến chỗ này. Chỗ này là nơi ở của anh ư? Lời chưa dứt, đối nhiên không khống chế được thét lên chói tai, bởi vì trong lúc vô tình đụng đến quần áo trên người, phát hiện không phải bộ âu phục tối qua. Nói cách khác anh cởi quần áo của cô à? Anh... em nôn cả ra người, anh chỉ tốt bụng giúp em thay quần áo. Cô kích động. Sao anh có thể giúp em thay quần áo? Anh đối với phản ứng của cô cảm thấy buồn cười. Không thay quần áo, chẳng nhẽ cứ để em trên người toàn mùi hôi và mùi rượu ư? Không phải, nhưng anh... tưởng tượng toàn thân bị anh nhìn hết, cả người cô giống như cá trong chảo, da gà nổi lên, thực sự là không thể chịu nổi. Anh chỉ làm chuyện nên làm, đổi lại là em không như thế sao? Cô một câu không nói nổi. Đúng. Tình huống hôm nay bọn họ đổi chỗ, dù cô xấu hổ, cô giúp anh thay quần áo. Không lời nào để nói ư? Không cần kỳ vọng em cảm ơn anh đâu. Người em cảm ơn chính là Dì Thước mà không phải anh. Thoáng một chút anh làm như bộ đã quên nói bổ sung. Người giúp em thay quần áo chính là Dì Thước, Dì là người phụ trách ba bữa cơm của anh. Chẳng qua 3 giây cô tiêu hóa được tin tức. Theo phản ứng bình thường chắc chắn là cô phải nhẹ nhàng thở ra. Nhưng cô lại giận, đến hận, không thể đánh người. Nếu trên tay có cái gì để công kích, anh là cố ý, nhìn thấy cô vừa vội vừa thẹn hay lắm ư? Anh không có tự mình động thủ, giúp em thay quần áo, em thực thất vọng ư? Anh tốt nhất ngậm miệng đi, phụ nữ không khống chế được, phát điên lên sẽ rất đáng sợ đấy. Trương Gia Quân tức giận, hung hăng nhảy xuống giường, lúc này phát hiện trên người mặc chiếc áo ngủ màu đen. Không hề nghi ngờ, đây không phải áo ngủ của anh, có điều cũng không phải của người tên là Dì Thước kia, vậy là áo ngủ của ai? Đứng thẳng người, anh đem hai tay đút vào áo khoác, ánh mắt chuyển thành thâm trầm. Anh chỉ biết em mặc màu đen đặc biệt gợi cảm đấy. Em ghét nhất màu đen. Đây là nguyên nhân em không muốn mặc bộ lễ phục kia. Em không cùng anh đi dự tiệc, sao có thể mặc bộ lễ phục ấy? Lễ phục đã tặng cho em, anh lại không thể thu về. Bộ lễ phục kia không hợp với em. Vấn đề này chúng ta thảo luận sau đi, bữa sáng 15 phút nữa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.